Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 44, không tên, góc truyện audio.com. Đại vĩ Ba Lang nói, Đào Diệp vẫn là sẽ nghe, dù sao đây cũng là đối tượng mà lúc đầu cậu có hảo cảm nhất, chẳng qua sau khi quen nhau mới biết mỗi người cũng không đơn giản như bề ngoài vậy. Còn nữa, người khác đơn giản cũng không quan hệ gì với bạn, bởi vì này cái phần đơn giản này không dành cho bà, tựa như sự giữ gìn của Đồng Thiếu Khinh dành cho Thạch Cẩn Hành, nếu hóa thành người khác thì có thể hưởng thụ sao? Đại khái Đào Diệp là một người rất dễ tin vào người khác, nếu hoài nghi một ai đó, cậu cho chỉ có thể lên Internet mà dựa vào hay lại một người khác. Trong hiện thực có thể sẽ hệt như chú nhím, ai cũng không tin tưởng. Ừ, em sẽ, cứ việc trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng khéo léo trả lời. Sau này sẽ biến thành loại người mà mình ghét nhất, Đào Diệp nghĩ như vậy thì có chút bất đắc dĩ. Chuyện của hai người tôi cũng không tham dự làm gì, bất quá nếu em có vấn đề gì thì cứ hỏi anh. Lúc trước Đồng Thiếu Khinh cũng rất quan tâm Đào Diệp, huống chi là trước tình huống như thế này. Nói thực lúc trước vì sao mà Đào Diệp sẽ ở cùng chỗ với Thạch Cẩn Hành, Đồng Thiếu Khinh cũng còn chưa biết rõ. Cảm ơn, trong lòng Đào Diệp thật có vấn đề, cậu chần chờ rồi hỏi. Thật ra nhị sư phụ cuối cùng có tính cách gì? Mỗi lần lại tăng hiểu biết cho cậu, nhưng mỗi lần cũng bác bỏ hiểu biết đấy. Có phải cảm thấy o dễ ở chung không? Đồng Thiếu Khinh nhìn theo kiểu biết rõ, sau đó cười rộ đầy vui vẻ. Ha ha ha ha, lại đây anh dạy cho em một phương pháp. Đào Diệp nghiêm túc nghe, biểu tình chờ mong. Lúc cậu ta vui vẻ thì biểu tình sẽ đoán không ra vui vẻ đâu, lúc không vui vẻ cũng không quá rõ ràng. Nếu em thấy bộ dạng cậu ta TJ cao TJW đại chính là thời điểm tâm trạng tốt, nếu cậu ta lười biếng hay không hứng thú với điều gì, thì đó là trạng thái không tốt. Còn nữa, tính tình của A Hành rất tốt, lúc em chọc giận cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không làm gì em, qua hai ngày sẽ tốt lên thôi. Thế mà Đồng Thiếu Khinh lại nói tính tình của Thạch Cẩn Hành tốt, Đào Diệp nghe xong cứ như pháo nổ. Có phải cảm thấy không thể tin nổi đúng không, nhưng sự thật chính là vậy. Nhớ càng nhiều chuyện về Thạch Cẩn Hành, Đồng Thiếu Khinh ôm bụng cười. Ha ha ha ha, tự em đi tìm hiểu đi, nếu cậu ta nói muốn cùng chỗ với em, chứng minh không phải vì khi dễ em mới làm vậy. Lúc trước là sợ hãi Thạch Cẩn Hành có ý định trả thù, sau Đồng Thiếu Khinh cũng biết rõ. Là có chút không thể tin nổi. Có vài chuyện Đào Diệp không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói. Hôm đó anh ấy xuất hiện tại chỗ làm thêm của em mới ngẫu nhiên biết thân phận của anh ấy. Nghiêng đầu nhìn Đồng Thiếu Khinh, có anh nữa, Đồng Thiếu Khinh bĩu môi cười nói. Vậy thì sao, đừng nghĩ gì kinh khủng lắm, ai chẳng phải do mẹ sinh đâu. Thật sao, Đào Diệp nhíu mi không tin, bất quá cảm ra đại vĩ Ba Lang tao cho người khác rất bình dị gần gũi. Đương nhiên là thật, Đồng Thiếu Khinh vươn tay chà đạp mái tóc của cậu, động tác rất không dịu dàng. Nghĩ nhiều làm gì, vui là tốt rồi. Tôn chỉ của anh là như vậy, thấy vui thì chơi tiếp, không vui thì tan. Cũng đúng, khóe môi Đào Diệp cong lên, có một chút ý cười, cũng không để ý Đồng Thiếu Khinh vò tóc của mình thành một cái tổ chim. Thạch Cẩn Hành đi ra, nhìn thấy bạn thân và người yêu đùa nhau, ánh mắt mị mị. Nha, A Hành, ban ngày ban mặt mà đi tắm hả? Đồng Thiếu Khinh nghiêng đầu nhìn thấy anh, mặc quần áo ở nhà, mang bộ dáng mới vừa tắm xong. Góc truyện audio.com. Anh không nói chuyện, tầm mắt từ trên người Đồng Thiếu Khinh chuyển qua trên người Đào Diệp đứng bên cạnh. Mới tắm xong à, Đào Diệp biết anh đi tắm, lúc trước cũng từng nói với cậu rồi. Ngồi ở đây, cậu chừa một bên sofa, khiến Thạch Cẩn Hành ngồi ở giữa mình với Đồng Thiếu Khinh. Hai người muốn uống gì? Thạch Cẩn Hành đứng bên cạnh tủ lạnh, anh mở ra muốn lấy đồ uống cho mọi người. Sao cũng được, hai người trả lời y nhau, sau đó nhìn nhau mà cười. Thạch Cẩn Hành đè nén khóe miệng, cầm cho họ một lon hạnh nhân, một lon bia. Ly hạnh nhân dành cho Đào Diệp, bia dành cho Đồng Thiếu Khinh. Lúc tiếp nhận lon, ngón tay của Đào Diệp chạm với ngón tay của Thạch Cẩn Hành, đột nhiên cậu nhớ tới, lần đầu tiên mình thấy Thạch Cẩn Hành hình như cũng cầm loại nước này cho cậu. Anh là cố ý hay vô ý, ai, đãi ngộ khác nhau, ban ngày mà đem bia cho tớ à? Đồng Thiếu Khinh tuy miệng oán giận nhưng lại vươn tay cầm lấy rồi uống một hơi, vô cùng hưởng thụ. Cảm ơn, Đào Diệp nói cảm ơn với anh. Thạch Cẩn Hành ngồi xuống cạnh cậu, thân thể tuy rằng thả lỏng, nhưng tư thế ngồi vẫn rất xinh đẹp. Không thể soi mói, Đào Diệp nhớ lại lời Đồng Thiếu Khinh nói, theo bản năng quan sát lời nó và cử chỉ của Thạch Cẩn Hành, xem ra hình như trạng thái của anh đang rất tốt thì phải. Cách bả vai của Thạch Cẩn Hành, dương mắt nhìn Đồng Thiếu Khinh, đối phương cũng mới nhìn qua, nháy mắt với anh mấy cái cười đến sáng lạn. Vui vẻ, Đào Diệp không tiếng động mà nói. Đúng, Đồng Thiếu Khinh cũng trả lời không tiếng động. Đào Diệp biết được đáp án lại quay nhìn biểu tình của Thạch Cẩn Hành, anh bình tĩnh gọt hoa quả, nhìn sơ thật không đoán ra. ăn không? Thạch Cẩn Hành gọt xong, buông dao xuống, rút khăn ra lau tay. Đào Diệp cúi đầu nhìn thấy bàn hoa quả anh vừa gọt, nháy mắt có chút hoài nghi anh thuộc cung xử nữ, mỗi miếng thế mà đều, nhìn không ra khác biệt. Anh gọt hoa quả thật đẹp, bản thân Đào Diệp cũng thuộc cung xử nữ, rất thích nhìn đồ vật chỉnh tề, cảnh đẹp ý vui. Bất quá cái tính bắt buộc lại không liên quan đến cung của cậu xíu nào. Đồng Thiếu Khinh không chú ý, vươn tay cầm lấy. Ai, đêm nay em có đi hát không? Đào Diệp cắm cây tăm ăn một hơi rồi nói. 8 giờ đến 9 giờ rưỡi. Lúc này thật không sai. Đồng Thiếu Khinh thật tâm nói. Cơm nước xong liền đi, hát xong lại tiếp về. Đào Diệp cười nói. Anh tiếp em à, cái gì, anh nói là em với A Hành, buổi tối ở không làm gì. Ngồi trừng mắt sao? Đồng Thiếu Khinh trừng mắt nhíu mi, khiến người vốn có tính cách nội tâm như Đào Diệp chống đỡ không được, rõ ràng không nên nói với anh mới đúng. 5 giờ đi ăn, Thạch Cẩn Hành nhìn di động đặt trên bàn, bây giờ đã là 4 giờ. Được, Đào Diệp tích cực hưởng ứng. 1 giờ ăn cơm cũng đủ, cơm nước xong còn sớm, mua ít đồ cho đồ đệ tớ đi. Đồng Thiếu Khinh lấy điện thoại di động ra tùy ý chuyển cho Thạch Cẩn Hành một số tiền. Lì xì cho hai người, chúc mừng. Trong nháy mắt này Đào Diệp thực hoảng hốt nhưng cũng không thể không nói, Đồng Thiếu Khinh quan tâm cậu thật nhiều. Cảm ơn, sư phụ. Cậu cũng không quan tâm có tiền lì xì hay không, dù nhiều hay ít cũng là vật ngoài thân, không có số tiền đó cậu cũng có chết đói đâu. Nhưng người mà không có sự ấm áp thì sẽ chẳng khác nào người chết. Cảm ơn, lúc Thạch Cẩn Hành nhìn thấy tin được gửi đến, nói với bạn thân một tiếng cảm ơn. Ừ, tuy rằng không biết vì sao mà hai người đến với nhau một cách bất chợt. Góc chuyện audio.com, kỳ thật đại vĩ ba lang dở oán khí đầy mình, anh vĩnh viễn nhớ rõ ban đầu cậu cắp đồ đệ của anh, nếu nhớ lại thiệt mệt lòng. Đào Diệp âm thầm gật đầu, bởi vì Đồng Thiếu Khinh nói đúng, quả thật đúng là bất chợt thật. Sở dĩ cậu ở cùng chỗ với Thạch Cẩn Hành, nếu muốn giải thích ra thì chính là chắc là do hormone và sự cô độc quấy phá, có lẽ còn có khí huyết mạnh mẽ. Đợi ở nhà đến 5 giờ Thạch Cẩn Hành đi thay quần áo khác, ba người cùng xuống lầu, ngồi ở xe Đồng Thiếu Khinh đi ra ngoài kiếm ăn. Đào Diệp và anh ngồi ở ghế sau, nghe thấy Đồng Thiếu Khinh ở phía trước oán giận. Trước kia A Hành đều ngồi ở bên cạnh anh. Lúc bản thân có thêm người khác thì sẽ có nhiều TWSS thay đổi, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với vấn đề này. Đào Diệp thổi gió, dùng tay che mặt trêu ghẹo người bên cạnh. Nếu không anh ngồi ở trước đi, em sợ sư phụ đối phó em. Không đi, Thạch Cẩn Hành nói như đinh đóng cột, đệt còn là bạn tớ không đấy. Đồng Thiếu Khinh vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng anh cũng không tức giận, thậm chí có chút mừng thay Thạch Cẩn Hành, người này biểu hiện hệt như một thằng nhóc mới lớn ấy. Đúng vậy, vì sao lại không đi? Đào Diệp liếc anh, kỳ thật cũng không ngồi gần mấy, giữa hai người cách một chút khoảng cách, ai cũng không đụng tới ai. Thạch Cẩn Hành liếc mắt về cũng không nói lời nào. Đào Diệp cười cười cũng không hỏi nữa. Chỗ ăn là do Đồng Thiếu Khinh chọn, ngay kế bên một con phố thương nghiệp nổi tiếng. Đến thủ đô học lâu như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà Đào Diệp đặt chân nơi này, bởi vì bình thường không có với gì phải đến đây. Xa xa là khu trang sức cho nên đâu có quan hệ gì đến học sinh nghèo như cậu. Em thích ăn cái gì? Thịt, hải sản, hoa quả. Đồng Thiếu Khinh nói muốn mời khách ba người đi dạo lại khu nguyên liệu sống cùng nghiên cứu hôm nay nên ăn gì. Đào Diệp sau khi ăn ngon qua cho nên khắc sâu mấy thứ nguyên liệu quý giá đó. Cái kia ăn ngon không? Cậu nhìn thấy một món nguyên liệu vừa lớn vừa xấu, không chần chừ mà hỏi. Thạch Cẩn Hành và Đồng Thiếu Khinh nhìn theo ngón tay người thanh niên, sau đó mỗi người mỗi biểu tình khác nhau. Ha ha ha ha ha ha ha, đây là phản ứng của đại vĩ ba lang, cười đến Đào Diệp đỏ mặt. Có thể thử xem, Thạch Cẩn Hành đặc biệt nghiêm túc, sau đó gọi Đào Diệp tự chọn một cái. Em nói đùa, Đào Diệp biết cái kia gọi là bạt trai ngọc, mỗi hạt đều rất lớn, mà cũng rất xấu xí. Chọn một cái, Thạch Cẩn Hành kiên trì nói. Vậy được, Đào Diệp cũng không muốn làm mất mắt mũi anh, quyết định chọn một cái, nhưng mỗi cái đều rất lớn, ba người bọn họ có thể ăn không hết, tìm nửa mới tìm được một cái hơi nhỏ chút. Cái này đi, có thể ăn hết không? Không sao, anh chọn xong đã có người lại giúp bắt lên, cân ngay tại chỗ. Còn muốn ăn cái gì không? Thạch Cẩn Hành hỏi, tự mình nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn đến con cua, liền lôi kéo Đào Diệp nhìn qua. Vốn đã quên, nhưng sau khi gặp lại Đào Diệp trong đầu ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hình ảnh Đào Diệp mặc tây trang ăn cua ngay bên cạnh. Thạch Cẩn Hành hỏi người thanh niên đứng cạnh mình đang tập trung nhìn cua. Em biết nấu không? Đầu Đào Diệp đều bị cua chiếm đóng, cậu thuận miệng trả lời. Chỉ biết một chút, lúc này Đồng Thiếu Khinh chui từ bên cạnh qua. Không sao, A Hành sẽ làm, về sau cứ đưa việc nấu cơm cho cậu ta đi. Đào Diệp ngẩng đầu nhìn với ánh mắt không tin nổi về hướng Thạch Cẩn Hành. Góc truyện audio.com. Một người đàn ông trẻ tuổi biết nấu ăn, thiệt sự là nhìn không ra đó. Bất quá đa số là làm cơm tây thôi, không biết em có ăn được hay không? Đồng Thiếu Khinh nghĩ đến, hai người này còn có rất nhiều thứ cần trao đổi, đột nhiên anh thở dài, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp nạn, may mắn mình không có đối tượng cần trao đổi. Em không kén ăn, sao cũng được. Đào Diệp vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa việc Thạch Cẩn Hành biết nấu ăn. Chọn con cua này sao? Thạch Cẩn Hành nghiêm túc xách một con cua lên, hỏi. Được, Đào Diệp có chút sợ hãi thái độ nghiêm túc bất ngờ của anh. Thạch Cẩn Hành chọn tiếp hai con, sau đó mang ba con cua đi cân. Phốc, sau khi anh xoay người rời đi, Đồng Thiếu Khinh bên cạnh cười đến không thể kìm chế. Ha ha ha ha, Đào Diệp nghi hoặc hỏi anh cười cái gì, anh lại cười thật lâu, nhìn thấy Thạch Cẩn Hành vẫn chưa trở lại, liền lau nước mắt nói. Không có gì, đột nhiên anh muốn cười thôi. NS, 2, LT, GT, cách chương.